chạy rồi đúng không? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để nghe cho được lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì A Tuấn xin phép được livestream ở trên fanpage bởi vì đây là cái tác phẩm của một fan nghe chuyện của A Tuấn từ rất lâu rồi, bạn Nguyễn Quốc Duy. Bạn đã gửi cho A Tuấn cũng lâu lâu rồi. Mình thấy câu chuyện cũng Duy cũng bỏ rất là nhiều tâm huyết và mình quyết định livestream ở trên cả Facebook nữa, trên fanpage nữa, để cùng anh chị em cùng dễ tương tác với Duy hơn. Hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mang tên Những Linh Hồn Xóm Đảo của tác giả Nguyễn Quốc Duy. Link Facebook của Nguyễn Quốc Duy tôi đã dán ở phần mô tả của fanpage. Các bạn có thể truy cập vào để tương tác cùng với Duy. Để ủng hộ cho Hà Tuấn, hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Xứ Tây Nguyên, đất đỏ Ba Gian nói chung, hay là tỉnh Lâm Đồng nói riêng, có lẽ cũng không còn kỳ dạ đối với những người ở trên đất nước Việt Nam. Bởi vì ở đây có những địa danh nổi tiếng, những nét đẹp văn hóa truyền thống, cũng như là khí hậu dễ chịu, khó có nơi nào sánh được. Tuy nhiên ở nơi đây nổi tiếng không chỉ vì những địa điểm du lịch lý tưởng, mà nó còn ẩn chứa những huyền bí, dị thường mà người ta vẫn truyền miệng với nhau. Đèo Bren, những căn nhà hoang có ma, những khách sạn có ma được người ta kể cho nhau nghe không biết đã bao nhiêu lần, thậm chí còn được viết lại thành những tập truyện ma phiêu lưu vô cùng hấp dẫn. Xong, chuyện thì cũng có chuyện này, chuyện kia, qua tai 10 người thì lại thành một câu chuyện hoàn toàn khác, cho nên thật là khó mà kiểm chứng thực hư nếu như chúng ta không phải là người trong cuộc. Thưa quý thính giả, tôi là một người viết ra bộ truyện này, xin được chia sẻ những kinh nghiệm về khía cạnh tâm linh mà tôi đã được chứng kiến trong suốt khoảng thời gian sinh sống và lớn lên ở vùng đất này. Vốn là một người viết truyện không chuyên cho nên tôi cũng chỉ cố gắng kể cho các bạn nghe một cách chân thực nhất. Quê tôi ở một xóm nhỏ thuộc huyện Đức Trọng, cách thành phố Đà Lạt độ 40 cây số. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo Công giáo, từ nhỏ tôi đã được hình thành về tư tưởng tâm linh qua kinh thánh, qua những câu chuyện của mẹ kể. Tôi cũng từng nghe rất nhiều câu chuyện tâm linh ở trên internet. Trong số đó có rất nhiều câu chuyện đề cập đến đạo Công giáo, không có tin vào ma quỷ. Đây là một quan niệm không có chính xác, Bởi vì trong thực tế, người Công giáo cũng tin vào thần thánh, vào Chúa và cả ma quỷ. Bởi hai lý do. Thứ nhất, trong Kinh Thánh cũng không ít lần nhắc đến sự hiện diện của ma quỷ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, đã có rất nhiều những bài ca trừ tà được thực hiện bởi những nghi thức của Công giáo. Thứ hai, người Công giáo luôn luôn tin rằng ở trên đời này có ma quỷ. Bởi vì càng tin vào ma quỷ thì chúng tôi lại càng tin vào một đấng vĩnh hằng ở trên, vươn bàn tay nhân từ của người để bao bọc chúng tôi. Giống với quan điểm của nhiều tín ngưỡng và tôn giáo khác, chúng tôi cũng tin rằng thế giới này tồn tại song song những thế lực hữu hình và vô hình. Có cái thiện, cũng có cái ác. Có vay, ắt có trả. Phần 1. Những mẩu chuyện của tôi. Câu chuyện thứ nhất. Thằng bạn. Năm học lớp 7, lần đầu tiên tôi được nhìn rõ một hồn ma. Thỏa ấy tôi chơi rất thân với một thằng bạn tên là Hậu, nhà ở xóm đồi đá, cách nhà tôi độ một cái số. Hai đứa học chung với nhau từ lớp 1. Thằng Hậu hình như là cục đất ấy, lại còn nhỏ ốm đói. Có lẽ vì vậy, hai thằng còi còi chơi với nhau hợp lắm, chả bao giờ cãi cọ hay là đánh lộn. Cứ chiều chiều, hoặc là tôi chạy qua bên nhà nó, hoặc là nó ghé qua bên nhà tôi. Khi thì đánh con quay, khi thì đá dế, thả diều. Chơi chán, rồi lại lôi chuyện tranh ra mà đọc. Còn đặc biệt danh cho nhau, nó là chim sẻ, tôi là chim di. Tóm lại là hai thằng đều bé như ngón tay vậy. Cứ mỗi một lần hú nhau đi chơi thì lại chim sẻ gọi chim di nghe rõ trả lời. Nhà của thằng Hậu cũng thuộc dạng khó khăn, tôi hay cho nó mượn chuyện về đọc lắm. Tuổi thơ của chúng tôi cứ ngỡ sẽ êm đềm như vậy, mãi mãi, cho đến một ngày. Dạo đó, trường tôi chia làm 2 ca, lớp 6, lớp 7 học buổi chiều, lớp 8, lớp 9 thì học buổi sáng. Sáng hôm ấy lúc 9 giờ, tôi đang ngồi ở phòng khách soạn bài môn ngữ văn chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Chợt tôi nghe tiếng xe đạp lọc cọc của mẹ từ ngoài cổng đi vào. Cứ nghĩ là mẹ đi chợ về như mọi khi, tôi vẫn tiếp tục làm bài. Bất ngờ mẹ chạy vào, hớt hải. Duy ơi, Duy ơi, thằng Hậu chết rồi. Mới chết đuối ở hồ lúc nãy. Nãy ở chợ mẹ nghe người ta nói thằng Hậu con bà nọ ở đồi đá chết đuối mà mẹ cứ ngờ ngợ, mãi mới nhớ ra là bạn mày. Cho nên mẹ chạy về báo cho mày. Thôi đi, mẹ ra chợ tiếp đây, buôn bán còn chưa có xong. Tôi chỉ được nghe đến câu thằng Hậu chết, lập tức giật mình lấy xe đạp phóng như bay qua bên nhà nó. Tới nơi, những khung cảnh tang tóc hiện ra trước mắt. Người nhà cũng như hàng xóm bu đen bu đỏ trước cửa nhà. Tôi chen chúc giữa đám đông để chui vào. Thằng Hậu mặc mỗi cái quần đùi ở trên người, đang được một ông bế ở trên tay, chuẩn bị đặt xuống giường. Tay chân của nó mềm nhũn, buông thõng xoài xuống đất, ướt sũng nước kèm đất cát bùn sình. Da rẻ vẫn còn hơi hồng hào, tựa như là nó đang ngủ vậy. Tôi không thốt lên lời, đứng chân chân nhìn thằng bạn. Giờ phút này tôi mới biết cảm giác mất đi một người quan trọng trong cuộc đời nó như thế nào. Mẹ và chị của nó thì khóc lóc vật vã ở trên cái giường nó đang nằm, ỉ ôi nghe đến não cả ruột. Hậu ơi là Hậu, ôi con ơi là con, sao con lại bỏ cha mẹ thế này? Em ơi, Hậu ơi, em về với chị đi em ơi. Trưa nay chị nấu cái món mà Hậu thích thế này, sao lại bỏ ba mẹ bỏ chị mà đi Hậu ơi? Ba nó ẵm đứa út còn nhỏ, mắt đỏ hoe. Ông cố gắng gồng mình lên để kìm lại cái nỗi đau mất con. Ai nấy cũng không khỏi xót xa. Ở trong xóm đồi đá, thằng Hậu được xóm giềng quý lắm, bởi nó ngoan ngoãn hiền lành, học cũng khá, không bao giờ phá làng phá xóm. Tôi thẫn thờ nhìn cái khung cảnh tang thương ấy một hồi lâu, rồi quay ra cửa, ngồi đực ra ở trước thềm nhà nó. Tôi cố gắng rủ lòng mình rằng đây không phải là thật, đây chỉ là mơ thôi. Bất chợt, ở gần đó có mấy thanh niên đang bàn tán. Nó bị dìm chết đấy, Cái hồ đấy năm nào chả có người chết. Nghe bảo là có quỷ chứ không phải là ma bình thường đâu. Mày không thấy là hai bên cánh mũi của nó vết xước to thế kìa à? Giống như móng tay người. Người ta bóp chặt mũi để không cho nó thở đấy. Hai cái cổ chân tím đen cả cái kìa, bị tóm lôi tụt xuống chứ còn gì. Chứ thằng cu Hậu nó bơi giỏi như thế, dễ gì mà đuối nước. Hồi nãy tao đi theo đoàn ra vớt xác, ghê lắm. Ngày mấy ông chú lặn xuống tìm xác, nó bảo lúc lần mò dưới đáy hồ thấy nó ngồi khoanh chân thủ lù ở dưới đấy. Màng nó lên xách trên lưng chạy vòng vòng, không thấy ộc nước nôi gì ra, chỉ ói ra toàn cơm thôi, không có một tí nước nào trong bụng. Tôi nghe thấy mà cũng sợn cả da gà. Ngẫm lại cũng đúng, hồi nãy tôi thấy ở mũi của thằng Hậu có vết xước, vẫn còn rỉ máu. Cổ chân của nó đang tím bầm lại. Tôi bạo gan tới hỏi các chú đứng trước cửa nhà về cái chết của nó, thì được kể lại. Lúc 8 giờ sáng, đám trẻ con trong xóm rủ nhau đi ra hồ chơi. Cái hồ ấy nằm ở ngay gần nhà thằng Hậu, hồ to lắm. Bởi vì là hồ nhân tạo cho nên nó sâu hun hút. Thanh niên trai tráng bơi yếu còn chả dám mò ra. Mấy năm nay lại hay có người chết đuối, mà người lớn thì cứ đi làm, đâu có trông coi tụi trẻ con hoài được. Thằng Hậu là đứa bơi giỏi, nhưng mà lúc đó nó không có xuống bơi, nó chỉ ngồi ở trên bờ nghịch cò gà. Cả đám đang bơi vui vẻ thì bất chợt có một đứa la lên: Cứu tao, tao bị chuột rút, mày cứu tao. Ở trong đám đang bơi ở dưới hồ có một thằng tên là Công bị đuối nước. Đám trẻ con thấy vậy lập tức bơi ra cứu, mà khổ nỗi cái thằng này nó bự con, thằng nào lao vào kéo nó có khi bị nó nắm tóc kéo cho không ngóc lên được. Tất cả lũ đều ngoi ngóc, trong đó có thằng Hậu bơi giỏi nhất. Thấy thằng kia sắp chìm, thằng Hậu vùng cởi áo nhảy xuống. Nó bơi như là con rái cá, chẳng mấy chốc đã sang chỗ của thằng Mập. Nó vòng ra sau lưng, chân đạp mạnh một cái vào lưng thằng Mập để đẩy nó vào. Vật vã một hồi, thằng Mập ngoi được vào bờ, còn thằng Hậu đuối sức. Lúc này đám trẻ ở trên bờ cảm giác như là thằng Hậu bị ai đó kéo ra xa. Cả đám chạy đi tìm xào để lôi nó vào nhưng không được. Thằng Hậu cứ thế dập dềnh bị lôi ra giữa hồ. Bất chợt cả đám thất kinh, thấy thằng Hậu như là bị cái gì lôi tụt xuống nước. Người bình thường khi đuối nước nhìn khác lắm, còn ngấp ngoái nhấp nhô còn lâu, ấy vậy mà thằng Hậu rõ ràng là bị lôi thụp xuống một cái, sau đó không có thấy ngoi lên một lần nào nữa. Đám trẻ con sợ quá hét toáng lên, hò nhau chạy về gọi người lớn. Khổ, người lớn ở trong xóm dạo ấy đi làm cà phê ở trong dãy, chả mấy ai rảnh rỗi mà ở nhà, còn có vài ba cụ già thì đi còn chả nổi, chứ cứu cái gì. Cả đám cứ thế chạy quanh xóm mà kêu gào. Đang lúc nguy cấp thì có một ông chú ở gần, bởi vì hôm nay bận sửa cái nhà bị dột không lên dãy, liền chạy ra: Bay làm cái gì mà kêu ầm ĩ vậy, lại có trò phá làng phá xóm không? Một thằng trong đám lên tiếng. Thế nhưng rõ khổ chúng ngay phải cái thằng cả Lâm, nó cứ ấp úng mãi làm ông chú sốt ruột. Chú ơi, thằng Hậu nó chết đuối rồi. Ông quát lên: Làm sao, tổ cha cái thằng này nói lại xem nào. Một thằng khác nhanh miệng: Chú Năm ơi, chú Năm, thằng Hậu nó chết đuối ở ngoài hồ ấy chú ơi. Ông nghe thấy thì trợn mắt: Thằng Hậu nhà đầu xóm à? Khi nào, ở hồ à? Cả đám trẻ con gật đầu lê lịa. Không đợi tụi nhỏ kể hết sự tình, chú Năm chạy qua mấy nhà hàng xóm hô hào đám thanh niên ra hồ tìm, mặt khác tìm số điện thoại gọi cho bố mẹ thằng Hậu về. Đám con nít sợ lắm nhưng cũng chạy theo gọi ý ới, bỏ lại thằng cả Lâm vẫn còn đang tấp tảnh đằng sau. Đợi tao với. Thế rồi nó cũng tất tưởi chạy ra hồ. Sau ít phút có 6-7 thanh niên chạy theo chú Năm ra bờ hồ, toàn là những người bơi giỏi cả, cởi phăng áo trên người nhảy ồm xuống nước. Cái hồ rộng và sâu, tìm vất vả lắm. Chốc chốc lại thấy mấy ông trồi lên thở, lấy hơi rồi lại ngộp xuống. cứ hì hục tìm. Độ 15-20 phút sau, thấy có một người trồi lên vác theo xác của thằng Hậu, kéo nó vào trong bờ. Lúc này ba mẹ thằng Hậu cũng vừa tới nơi, nhưng bị mọi người ngăn lại, không cho tới gần. Mẹ nó vừa nhìn thấy xác con thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông chú nói mọi người giạt ra, rồi xốc thằng Hậu lên vai, chạy một vòng độ 5 phút. Ấy thế nào mà từ miệng của nó ói ra toàn là cơm, không có một giọt nước nào cả. Đặt nó xuống, hô hấp nhân tạo một hồi, cũng chẳng có động tĩnh gì. Mọi người đành bất lực, mọi nỗ lực cứu sống thằng Hậu đều bất thành. Người ta đành ngậm ngùi mang xác của thằng bé về nhà. Quay trở lại đám tang, mọi người nói với gia đình rằng cái chết của thằng Hậu lạ lắm, nghi rằng nó bị ma bắt, cho nên người ta quyết định mời cha xứ về xem xét. Hôm đó tôi xin mẹ cho nghỉ học để ở lại với thằng Hậu, nói là buồn không muốn đi học, nhưng cũng bên cạnh đó là còn có sự tò mò muốn quan sát xem tình hình như thế nào. Độ 1:30 chiều, cha xứ chạy xe đến trước cổng nhà. Cha mặc quần tây màu đen, áo gió như là người bình thường, nhưng mà khuôn mặt của ông điềm đạm phúc hậu lắm. Mọi người nhanh chóng mời cha vào nhà. Sau khi chia buồn cùng gia quyến, cha nhìn qua xác thằng Hậu. Nó vẫn còn ở ngoài hồ đấy, phải đưa hồn nó về. Chuyện này không đơn giản đâu. Người nhà lấy cho mượn một cái áo cũ của nó, rồi đi theo tôi. Hả? Mọi người lũ lượt kéo nhau ra hồ. Tới nơi, cha nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, lắc đầu thở dài thườn thượt. Cha lấy ở trong túi áo ra một bình nước thánh, rải xuống hồ. Cha quấn chuỗi chẳng hạt vào tay, rồi đặt bàn tay xuống mặt nước. Một lát sau, bất chợt trên bầu trời nổ ra một tiếng sấm đến đinh tai nhức óc. Mặc dù khi ấy đang là mùa khô, trời đang nắng như là đổ lửa, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi được chứng kiến một hiện tượng lạ đến như vậy. Thằng Cà Lâm đứng đằng sau lưng bấu bấu tôi. Mày nhìn thấy gì ông Duy? Tôi quay lại, cả hai thằng đều lùn, bị che khuất bởi những người lớn mà cố kiễng lên. Thằng Cà Lâm nói: Tao đéo nhìn thấy gì cả, để tao chui vào trong. Nói xong, nó bỏ mẹ xuống đất, trôi qua chân mấy người lớn mà vào hóng hớt. Lúc này, cha ra hiệu cho ba thằng Hậu đưa cho cái áo cũ của nó. Cha cầm lấy cái áo, miệng đọc một tràng kinh rồi ném cái áo xuống hồ. Sau đó có điều kỳ lạ xảy ra. Cái áo đang trôi lềnh phềnh trên mặt hồ bỗng xoay tít nhiều vòng rồi chìm nghiệp. Xong xuôi, cha kêu gọi mọi người cùng đọc kinh, cầu nguyện. Tất cả đều răm rắp nghe theo. Tiếng kinh cầu vang vọng khắp cả khu hồ, nghe đến thê lương và sầu não. Ở bên kia xa xa chỗ nhà thờ cũng có tiếng chuông vọng lại. Giêsu Maria, xin cứu rỗi linh hồn. Người ta cứ lặp đi lặp lại câu kinh cầu như vậy. Sau một hồi làm lễ xong, cha nói: mọi chuyện ổn rồi, phần thằng Hậu đã xong, nhưng mà mọi người nhớ không được cho con nít ra chỗ hồ này chơi. Ở đây có một con quỷ từ rất lâu rồi. Quỷ chứ không phải là linh hồn bình thường đâu. Muốn bắt nó không dễ, bởi vì nó không nhập vào người để ám. Đúng ra thằng cu Hậu nó không phải chết đâu, mà là cái thằng mập kia kìa. Nhưng thôi, số đã định rồi. Chúa đã gọi về thì phải theo ý người như vậy. Mọi người từ giờ cẩn thận, còn tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết sau vậy. tất cả đi ra về trong xóm. Còn lại đám trẻ con cứ vừa đi vừa huých nhau, nghe bố mẹ nó mắng cho chòa. Đấy, từ giờ nhớ nhá, đừng có mà ra đấy chơi nghe chưa. Mẹ tôi cũng đi bên cạnh mẹ của thằng cả Lâm. Thằng kia mày nhớ chưa, cứ lởn vởn ra đấy rồi nó lôi tụt xuống đấy. Tôi thì im lặng, thế nhưng mà thằng cả Lâm nó vẫn quay lại cãi. Con có đi đâu, toàn là bọn nó rủ con ạ. Đoàn người cứ thế lầm lũi đi về xóm, bỏ lại cái mặt hồ bình lặng ở đằng sau lưng. Nhưng đâu có ai biết, cái thứ ở dưới đó nó vẫn còn rình rập về sau này lắm. 2-3 năm sau đó lại có người chết đuối. Cho đến khi tôi đi học xa thì về nghe nói cha xứ đã đuổi được con quỷ. Chuyện về cái hồ đó mới dần dần lắng xuống. Từ hôm thằng Hậu chết đuối, nó được quàn ở trong nhà 3 ngày trước khi làm lễ và đưa đi chôn vào ngày thứ tư. Trong suốt những ngày đó, tôi lên nhà nó viếng và đọc kinh cùng mọi người. Thằng Hậu nằm gọn ở trong quan tài, mặc một bộ quần áo xanh, áo trắng, áo len ngắn tay, ngăn cách bởi một lớp kính được vít chặt. Khác với một số phong tục khác, chúng tôi thường để người chết như vậy cho gia đình họ hàng nhìn mặt cho đến ngày đưa tang. Ngày làm lễ thằng Hậu được tổ chức ở nhà thờ từ 5 giờ sáng đến 6 giờ thì xong và tiến hành đưa ra nghĩa địa. Hôm đó tôi cũng đi, thế nhưng mẹ dặn là phải cẩn thận, mang chuỗi chẳng hạn, bởi vì tôi là bạn thân của nó, chẳng may có khi nhỡ nó lại rủ tôi đi theo. Tôi nghe cũng ớn ớn, nhưng vì bạn mình thì sợ cái gì đâu. Sáng hôm sau, lúc ấy độ 4:30, mẹ gọi tôi thức dậy để chuẩn bị đi lễ thằng Hậu. Thế nhưng mẹ không biết rằng tôi đã dậy trước đó, bởi vì thằng Hậu nó hiện lên gọi tôi dậy. Trong lúc đang say giấc, tôi bỗng nghe loáng thoáng ở bên tai: Duy ơi, dậy đi, dậy đi lễ Duy ơi. Tôi mở mắt hoang mang một lúc thì mẹ vào phòng gọi. Tôi uể oải lấy ca nước và bàn chải bên hông nhà đánh răng. Hồi ấy tôi ngại vào nhà vệ sinh lắm, bởi vì cứ bị ám ảnh bởi cái câu chuyện ma tiếng quạ réo vong hồn của ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Hình ảnh bàn tay thò lên ở dưới cái bồn cầu khiến tôi vô cùng khổ sở. Cả mấy năm trời không dám đi vệ sinh ở trong nhà. Từ phía bên hông nhà, tôi vừa đánh răng vừa có thể nhìn thấy mấy nhà hàng xóm ở bên kia đường. Lúc đang đánh răng, bất chợt tôi thấy một người đứng ở cổng nhà đối diện, dáng người nhỏ con, ốm đói, mặc quần xanh, áo trắng và cái áo len ngắn tay. Tôi sững người, tôi nhận ra đó chính là thằng Hậu. Là nó, cái vóc dáng quen thuộc ấy tôi lẫn vào đâu được. Nó lại còn mặc bộ đồ y như hôm nó nằm ở trong quan tài. Lúc này mẹ đạp xe ra sợ trước, chỉ còn lại một mình tôi đứng ở đây. Thế nhưng lúc đó không hiểu sao, tôi cũng chỉ dùng mình chứ không có sợ lắm, mà trong lòng dấy lên một nỗi buồn. Một lát, thằng Hậu lầm lũi bước đi ra phía đường rồi tan biến vào trong bóng tối. Tôi thì thầm: Tao biết rồi, yên tâm an nghỉ đi Hậu ơi. Tang lễ của thằng Hậu được tổ chức bình thường, cho đến khi hạ huyệt cũng suôn sẻ lắm. Chỉ có cái sự tang tóc và thê lương vẫn bao trùm. Mẹ và chị của nó khóc ngã lăn cả ra đất, ngất lên ngất xuống. Còn bố nó thì gầy rộc đi. Ở bên ngoài, trông ông cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình đỡ vợ đỡ con. Thế nhưng mà tôi biết, từ sâu trong thâm tâm của ông như là đứt từng khúc ruột. Sau này cũng có vài lần tôi gặp lại thằng Hậu, nhưng chỉ là trong giấc mơ. Lần cuối tôi mơ thấy nó đứng ở trước cửa nhà, gọi tôi bằng cái biệt danh thân mật như ngày trước. Tôi mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở. Nó chỉ cười cười và nói từ giờ nó không về thăm tôi được nữa. Nó dặn tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi còn chưa kịp nói lời chia tay thì giật mình thức giấc. Một giấc mơ rất đỗi chân thực. Sờ lên mặt, tôi mới nhận ra là mình đã khóc. Vài năm sau, trong một dịp nghỉ hè, tôi ghé qua nhà thằng Hậu. Mẹ nó bước ra chào đón niềm nở lắm. Cũng phải thôi, hồi ấy chúng tôi thân nhau như là anh em ruột, cho nên mẹ nó coi tôi như là con trong nhà. Dù có đi xa bao nhiêu năm, trong lúc trò chuyện, tôi vô tình nhìn lên cái ban thờ có di ảnh của thằng Hậu. Trên ban thờ có mấy quyển truyện tranh Doraemon và thần đồng đất Việt. Tôi cho nó mượn mà còn chưa kịp trả, đặt ngay ngắn yên vị tại đó mãi cho đến nhiều năm sau này. Tôi nhìn ra bên xa kia, phía bên nhà thờ có tiếng chuông vang vọng. Ở ngoài hồ lúc này trời cũng đã về chiều sầm muộn, sương trắng bắt đầu tràn xuống, để lại sự cô quạnh của biết bao nhiêu linh hồn đã nằm ở dưới đáy hồ như thế. Trong đó có cả thằng bạn của tôi. Câu chuyện thứ hai, ma mắc nợ. Độ những năm 2011, tôi bắt đầu đi học xa nhà. Gọi là xa nhưng thật ra cũng chỉ cách độ 15 cây số, là từ nhà tôi ra đến thị trấn Liên Nghĩa. Thế nhưng nhà không có điều kiện để mua xe máy, đường dốc khó đạp xe, tôi đành ở trọ. Mỗi một thứ bảy mới đạp về nhà, chiều chủ nhật thì lại đi tiếp. Khoảng thời gian đầu năm học lớp 10, mọi thứ diễn ra rất tốt. Tôi dần dần quen với cuộc sống xa nhà, quen với trường lớp, bạn bè mới. Thiếu bàn tay chăm lo của mẹ lo cái ăn cái mặc mỗi ngày, thi thoảng tôi cũng tủi thân và nhớ nhà lắm. Thế nhưng mình là đàn ông con trai, dăm ba cái chuyện này thì làm sao làm khó được mình. Tôi tự nhủ như thế, cho đến một ngày, tai ương ập đến. Thời điểm đấy là cuối học kỳ 1, tức là độ cuối tháng 11. Ngày hôm ấy là thứ hai, tôi bắt xe buýt từ nhà ra thị trấn, bởi vì chiều hôm trước nhà có việc, không có đi ngay được. Đến phòng trọ thì cái bụng dở trứng, đau kinh khủng. Tôi đành nghỉ học sáng hôm đấy. Vừa giải quyết xong cái bụng thì ở ngoài có tiếng gọi, là bà chủ trọ và một cô gái. Thì ra là bà Hoa ở cạnh phòng. Bà còn trẻ, chắc là chưa đến 30, thế nhưng mà trang điểm diêm dúa lắm, lại còn mặc cái đầm ngủ màu đỏ, bao nhiêu thứ nhạy cảm lộ hết cả ra ngoài. Lúc này bà chủ mới lên tiếng: "Chị Hoa, chị mới mất cái giỏ sách sáng nay, nó ngủ quên mà không có cài then cửa, chắc là bị trộm nó lẻn vào, cả hơn 10 triệu tiền mặt ở trong túi và nhiều giấy tờ quan trọng. Thôi con thông cảm cho chị xét phòng một tí, chứ cô thì cô không có nghi ngờ gì con đâu." Thời ấy đồng tiền còn có giá lắm, 10 triệu là một con số lớn lắm rồi. Tôi dạ vâng, cho hai người vào phòng. Mình mới từ nhà lên đâu có gì đâu, cứ để cho bà xét. Lục lọi một hồi thì không thấy gì cả. Bà chủ và cô nọ cảm ơn rồi đi ra. Lúc này cơn đau bụng cũng êm dần, chán chả có cái gì làm. Tôi leo lên gác làm một giấc đến tận trưa. Hồi ấy ở chung với một người quen tên là Nam. Anh Nam lớn hơn tôi 4 tuổi, làm bốc vác. Khi nào có hàng thì người ta gọi thì đi. Ông lớn mà khờ lắm, cứ bị tôi chọc miết mà cũng chỉ biết cười hành hạch. Quay trở lại buổi trưa hôm ấy, đang say giấc nồng thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Lần này lại là bà chủ và cô Hoa. Cô ấy bảo cho cô kiểm tra phòng một lần nữa. Còn đang ngái ngủ, tôi chỉ ậm ừ đại rồi để cho bà vào phòng khám. Chợt 5 phút sau, từ trên gác phòng tôi, bà Hoa hét lên: "Đây rồi!" "Đây rồi cái gì?" Tôi tỉnh cơn buồn ngủ. Bà ấy đi xuống, khuôn mặt hầm hầm, trên tay cầm vài cái giấy tờ gì đó mà tôi chả rõ. Bà Hoa hét vào mặt tôi: "Tại sao là lấy giấy tờ của chị lại trong phòng của em? Em nói thật đi!" Bà chủ thấy vậy cũng làm gắt. Bà quay sang hỏi tôi những câu tương tự. còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại thêm sợ. Tôi ú ớ trả lời là tôi đâu có biết, rồi giải thích chuyện mình mới lên hồi sáng, làm sao mà lấy của bà ấy được. Thế nhưng bà ấy chả có nghe, một mực khẳng định là tôi hoặc là ông cùng phòng ăn trộm túi của bà ấy. Tôi vội gọi ông anh đang nằm ngủ ở trên gác dậy, ông cũng ngơ ngác ngơ ngẩn, chả hiểu cái gì. Bà Hoa lại tiếp tục gào thét, đòi chúng tôi đền, trả lại tiền bạc giấy tờ cho bà ấy. Đôi bên lời qua tiếng lại một hồi lâu, không có kết quả. Tôi xin khẳng định rằng, ông anh của tôi chắc chắn là cũng không có làm việc đó, bởi vốn dĩ ông khờ khạo, đâu có biết ăn chơi gì. Và lại ông làm bốc vác tuy cực, nhưng mà cũng kiếm được. Lúc nào cũng có tiền dùng dình trong người, thì đi ăn trộm làm gì cho nó khổ. Mãi cho đến tận chiều, lão người yêu của bà Hoa đi làm về. Lão này làm bảo kê ở khu chợ Liên Nghĩa. Hồi đó nhìn mặt đã không có cảm tình rồi. Tổ tiên sư bỗ nó gọi là mặt dỗ như tổ âm bầu, hàm răng khấp khảnh như cầu rửa chân, nhìn đã thấy băm trợn. Lão mặt hầm hầm chạy tới: Đứa nào ăn trộm. Rồi lão luôn miệng chửi thề, vớ lấy cái ghế nhựa gần đó đập anh Nam túi bụi. Tôi cũng chịu trận, ăn mấy cái ghế liên tiếp muốn gãy cả lưng. Một khi đã nóng máu, tôi cũng chả sợ bố con thằng nào. Vừa đau vừa tức, tôi quát lên: Được, bố mày đi gọi công an. Kể ra lúc đó tôi cũng ngây thơ, cứ nghĩ là gọi công an thì mình được giải oan, kiểu gì cũng sẽ ra lẽ. Thế là tôi mấy ông anh đi bộ xuống đồn công an xã để trình bày sự việc, nhờ các anh các chú lên giúp. Cùng thời điểm tôi gọi điện cho ba mẹ ở nhà ra giúp đỡ. Ai ngờ sự việc nó không có đơn giản như thế. Mấy ông công an hỏi tôi đã đụng tay vào mấy cái giấy tờ đó chưa. Tôi mới nhận ra là mình ngu quá. Tôi chả nhớ được mình đã chạm vào hay chưa. Nếu như chưa thì mọi việc dễ, chỉ cần xét dấu vân tay là xong. Khổ nỗi là tôi không có nhớ. Vậy là tất cả lại xuống đồn lấy lời khai. Ông Nam thì bị nghi ngờ nhiều hơn, bởi ông lớn lại còn thất học, bị ăn đòn nhiều lắm. Còn tôi cũng bị vả cho mấy cái nổ cả đom đóm, nhưng vì còn nhỏ cho nên được lương tay. Ba mẹ tôi buồn lắm, nhất là mẹ. Mẹ biết là tôi không bao giờ làm chuyện đó, thế nhưng việc này có thể phải vướng vào nhiều rắc rối, có khi lại ảnh hưởng cả đến việc học. Cho nên chuyện này mà tới được tai của nhà trường thì rách việc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc như vậy. Không lẽ là mình sẽ mất hết cả tương lai chỉ vì một cái tội lỗi mà mình không gây ra? Đã thế, trong lúc bế tắc, tôi còn nghe bà Hoa nói choa choả ở bên ngoài cửa đồn: Bao nhiêu tiền bạc, giấy tờ là em đều để cả trong đó. Giờ em biết làm sao đây? Hai cái thằng này chảy cối nó không khai. Ngày mai tao lên trường tao báo với ban giám hiệu cho mày chết. Tôi tức muốn ọc máu. Các bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi khi ấy không? Một thằng nhóc mới lớn, không có gây hấn với ai, ấy vậy mà bây giờ lại bị ép vào đường cùng. Số tiền đó có thể là không lớn với nhiều người, nhưng mà cũng đủ để truy tố hình sự. Thế nhưng tôi vững tin lắm. Trước khi vào phòng hỏi cung, ba tôi còn dặn: Mình không làm gì thì nhất quyết không nhận, rồi sẽ vượt qua thôi con. Cây ngay, không sợ chết đứng, hả? May mắn thay, mọi chuyện chuyển hướng. Trong lúc tôi đang mệt mỏi vì từ trưa đến giờ chưa có được ăn uống gì, lại còn bị tra hỏi đủ thứ, thì có một chú công an bước vào phòng, trên tay cầm ổ bánh mì. Ông này nhìn hiền nhất trong tất cả các ông từ nãy đến giờ. Ông tên là Trung, tóc đã ngả bạc, nhìn quân hàm thì hình như là trung tá gì đó mà tôi cũng chả rõ. Chú tiến đến kéo ghế ngồi xuống: Chưa ăn gì đúng không? Thôi ăn đi, kể chú nghe từ đầu đến cuối. Tôi rưng rưng nước mắt, cầm ổ bánh mì. Nãy giờ mới được một người nói nhẹ nhàng với tôi như vậy. Vừa cạp bánh mì, vừa kể tất tần tật mọi sự việc cho ông nghe. Từ lúc mình bắt xe buýt lên thị trấn cho đến lúc xuống đồn trình báo. Chú Trung chỉ ngồi lắng nghe rồi gật đầu. Cho đến khi tôi kể xong, chú đứng dậy bảo tôi đợi một chút, quay ra cửa đồn. Chú đứng nói cái gì đó với bà Hoa. Một lát sau, không hiểu sao bà lăn ra ngất xỉu. Rồi gã người yêu gọi taxi đưa bà đi. Lúc ấy, độ hơn 11 giờ khuya, tôi với anh Nam được thả về. Khi ba mẹ hỏi chú Trung, chú đặt tay lên vai tôi, nói cái gì mà tôi cũng chẳng nghe được. Ba mẹ thì trông mừng lắm, rồi bảo vào phòng dắt tôi ra xe máy đi về. Đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi, vừa mừng vì thoát nạn, vừa hận cái con mụ ác độc. Sau sự việc đó vài hôm, tôi chuyển trọ đi chỗ khác ở một tháng, rồi lại về nhà chuẩn bị đón Tết. Trong quãng thời gian tôi ở nhà nghỉ Tết, những chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Một hôm, ngồi coi tivi xong cũng độ hơn 9 giờ tối, tôi thấy hơi đói bụng, xách đít xuống bếp tìm cơm để ăn. Vị trí cách nhà bếp tách biệt khỏi nhà chính, khi đi xuống thì phải đi ngang qua một khoảng sân nhỏ. Ở phía bên trái của nhà bếp là sàn rửa chén và một cái giếng cũ ba vẫn còn đang lấp dở, để tạm cái mái tôn nham nhở che lại. Tay bưng tô cơm, tôi tiến ra cửa bếp, quay lại đóng cửa. Bất giác tôi có cảm giác lạnh lạnh, giống như là có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy, rợn hết cả tóc gáy. Liếc sang bên trái, suýt nữa thì tôi làm rớt cả tô cơm, bởi vì có một người đang đứng đó ngay trên cái giếng cũ. Khoảng cách giữa tôi và người đó còn chưa đến 2 mét. Tôi nhìn rõ lắm, một người đàn bà tóc xõa dài gần chạm đất, mặc một cái váy ngắn, tay đã ngả màu vàng ố. Tôi nhìn rõ cả từng cái hoa văn thêu ở trên cái váy mà cô đang mặc. Lúc này tôi cũng biết là mình đã nhìn thấy cái gì, bởi vì làm gì có người nào mà đứng được ở trên cái mái tôn cũ đấy. Cũng chẳng có cái con nào mà rảnh qua đây hù tôi vào cái giờ này. Ngay cả một đứa bé mà đứng trên ấy, có khi cái mái tôn nó cũng bẻ rơi luôn xuống giếng. Tôi liếc nhìn xuống cánh tay của người đó, thấy một hình xăm hoa hồng quen lắm. Xin nhấn mạnh lại là lúc ấy tôi chỉ nhìn liếc qua, chứ đầu vẫn hướng thẳng về phía nhà bếp. Tâm trí của tôi lúc này tỉnh táo, ngu gì mà nhìn sang nó. Một tay cầm tô cơm, một tay nắm chặt dây chuyền thánh giá trên cổ. Tôi thu hết can đảm quay bước lên trên nhà. Đêm hôm đó lại là một phen khó ngủ. Ở bên ngoài trời nổi gió rất to, cái mái tôn ở dưới nhà bếp cứ rung lên phành phạch từng hồi. Thì thoảng tôi lại nghe có tiếng người đang khóc thút tha thút thít ở sau nhà, rồi cả tiếng nước ở bồn rửa chén cứ chảy róc rách, róc rách. Tối hôm sau tôi đi chơi net với thằng bạn ở trong xóm. Độ 10 giờ thì tôi đi về, còn đang hăng hái sau mấy trận thắng, vừa đi vừa huýt sáo. Đến đầu ngõ, chợt tôi có cảm giác là lạ. Mọi hôm đi chơi về thì mấy con chó nhà hàng xóm nó sủa lên inh ỏi, ấy vậy mà hôm nay im phăng phắc. Mở cổng, bước tới cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ. Theo quán tính tự nhiên, lúc đóng cửa lại thì tôi sẽ quay lưng vào trong nhà, mặt hướng ra ngoài cổng. Tôi thấy cái điều mà chắc là các bạn cũng đoán ra. Cái thứ đó lại đứng ở chỗ cái giếng hôm qua, bây giờ đang đứng ở trước cổng, nhìn thẳng vào. Cái chân váy và tóc thi thoảng cứ phất phơ nhẹ nhẹ ở trong gió. Không hiểu sao, lúc gặp con ma này, tôi lại không thấy sợ. Tôi lầu bầu trong miệng, thách thức nó. Tao kệ mẹ mày, xem mày có dám vô đây không? Trong khoảnh khắc tôi đóng cửa lại, cái thứ kia như là lao qua cổng để lao vào nhà tôi vậy. Thế nhưng mà tôi tự tin lắm, bởi vì ở phòng khách có tượng Chúa và bàn thờ của bà ngoại. Sau khi đóng cửa cẩn thận, yên vị trên giường, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về cái bóng ma kia. Mẹ nó, kiểu này mình bị ma theo rồi, hoa mắt thì không phải, mà mình thấy nó hai lần nó đều mặc cái váy như vậy. Nghĩ một hồi, tôi quyết định sang phòng bên kể cho mẹ nghe. Lúc đầu thì mẹ không tin lắm, nói là có thể nào tôi nhìn nhầm hay không. Mẹ nói như vậy thôi, chứ bà tin. Ở trong nhà chỉ có mẹ tôi và tôi là có khả năng nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này, cho nên hai mẹ con tin nhau lắm. Suy nghĩ một lúc, mẹ bảo: hay là mai con vào nhà thờ gặp cha hỏi thử. Sáng hôm sau, tôi ghé qua cha xứ để hỏi cha về chuyện cái con nọ. Trước đây tôi hay làm lễ giúp cho nhà thờ 2 năm, cho nên cha cũng quen mặt. Vừa bước tới sân trước của nhà thờ, cha đã bước ra và nói: Duy phải không? Đi vào đây. Cha biết rồi. Dạo trước tôi đã biết cha rất thông thái. Trong suốt thời gian cha quản lý giáo xứ, người người ở khắp nơi mọi miền tổ quốc tìm cha, nhờ cha chữa bệnh hoặc là giải các chuyện tâm linh. Nếu như mà bạn đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng mà hỏi cha Đinh Viết Hoàng thì có khi ai cũng biết. Ngài không chỉ biết sâu, học rộng về y học, khoa học, triết học, cha còn rất giỏi về trừ tà, bởi vì chính cha là người đã gọi hồn thằng Hậu từ cái hồ về. Chính cha cũng đã chữa cho thằng cháu ruột của tôi khỏi bị ma theo. Kể một chút về chuyện của thằng cháu. Ở trong nhà của chị hai tôi khi ấy có 2 cái cốt lâu năm ở dưới giường. Thằng bé lúc đấy 5 tuổi, đột nhiên hoạt bát lắm, hồn nhiên lắm. Thế mà một ngày nó thay đổi tính tình, lầm lì, ít nói. Buổi tối thì cứ cụm đầu vào tường rầm rầm. Rồi nó cười nói một mình. Đưa nó đi bệnh viện khám thì nó lại bình thường, không có dấu hiệu gì liên quan đến bệnh tâm thần cả. Lúc này chị gái biết là chuyện không tầm thường, cho nên gọi điện cho cha. Sau cuộc điện thoại, cha đi xe từ nhà thờ ra xã Ninh Gia, nhà của chị, để xem xét tình hình. Cha vừa nhìn sơ qua một chút, ngài nói luôn: bây giờ chịu khó đập cái nền nhà, đào xuống 5 mét thì thấy. Ở chỗ này này, thì chiều ngang 2 mét, chiều dọc 1 mét. Còn nếu như không thấy thì tức là xương nó tan hết rồi. Cứ hốt một ít đất bỏ vào cái hũ. Việc còn lại thì thôi, để cha lo. Ở đây có hồn của 2 mẹ con chết từ lâu rồi, mà hồn của đứa con thì lại thích thằng con nhà chị, cho nên nó theo, nó không có giữ đâu. Hai vợ chồng cứ yên tâm nhá. Lúc đào xuống 5 mét, anh rể tôi phát hiện đúng là có một ít xương. Có một khúc xương hàm của người lớn và một khúc xương cẳng chân của con nít. Mang hết xương gói ghém cẩn thận, cha bắt đầu làm phép và đọc kinh cầu nguyện. Xong xuôi, cha chào tạm biệt gia đình tôi, ra về. Từ đó, thằng cháu lại trở lại bình thường, vui vẻ như cũ. Quay trở lại cuộc nói chuyện của tôi và cha xứ, tôi bất ngờ vì mình còn chưa có mở miệng chào cha mà cha đã nói với tôi là cha biết. Ngồi xuống bộ ghế đá trước sân, cha vào thẳng vấn đề: nó theo con rồi, nó đứng ở ngoài cổng nhà thờ kia kìa. Nhưng nó không theo con để ám. Một là vì đức tin của con lớn, được thánh mắc tin bảo hộ. Thứ hai là vì nó mắc nợ con đấy, chứ không phải là con mắc nợ nó. Tôi tròn mắt: thưa cha, nó mắc nợ gì con? Con không có hiểu. Cha tử tốn: mấy tháng trở lại đây, có người nào làm hại con hay là ăn trộm thứ gì đáng giá không? Có thù với người đó không? Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ ra được, tôi thì làm gì có thù oán với ai. Bất chợt tôi nhớ ra điều gì đó, buột miệng thốt lên: thưa cha, con nhớ ra rồi, là cái bà đó. Nhớ ra rồi hả? Thế kể cho cha nghe. Tôi bắt đầu tường thuật lại câu chuyện bà Hoa dạo trước. Thế nhưng tôi không chắc con ma kia có phải là bà ấy hay không. Bởi vì từ lúc dọn đồ về nhà, tôi không còn thấy bà ấy nữa. Mà nếu như bà ấy chết thì cắc cớ gì đến tôi? Không lẽ cái buổi tối hôm đó... Lúc này cha mới đi đến kết luận cuối cùng. Cha nghĩ khả năng cao là nó đấy. Lúc nãy nó đứng ở ngoài cổng, cha nhìn thấy trên cánh tay phải của nó có hình xăm hoa hồng, đúng như là con miêu tả rồi. Thế nhưng mà để chắc chắn ra Tết đi học thì hỏi người ta thử xem. Còn bây giờ về đọc kinh cho nó 7 ngày, tha thứ cho nó, mặc dù nó hại mình. Chỉ cần trong tâm trí của con có lòng vị tha, tự khắc nó sẽ đi nhé. Thật sự, đến thời điểm ấy tôi vẫn còn hận Mũ lắm. Thế nhưng nghe cha nói như vậy, nên thôi, từ tối nay tôi sẽ làm theo lời cha dặn. Quả thực từ sau hôm đó, tôi không còn thấy con ma đó nữa. Lúc này tôi khá chắc chắn là bà Hoa đã chết. Ra Tết, tôi ghé lại nhà trọ cũ, hỏi về tung tích của bà Hoa, tiện hỏi thăm luôn thằng bạn đang trọ ở đó. Vừa đến nơi thì gặp bà chủ nhà. Thú thật tôi cũng ghét luôn cả cái bà này lắm. Bởi vì hôm đó bà ấy không bênh vực tôi một tí nào cả, không có tin tôi là vô tội. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy niềm nở, ra chào hỏi xã giao. Tôi cũng chỉ đáp cho có, rồi lái sang chuyện của bà Hoa. Lúc tôi hỏi bà Hoa có còn ở đây không, thì bà chủ mấp máy đôi mắt, từ từ kể. Tại từ lúc con chuyển trọ đến giờ không gặp, cho nên cô cũng chả tiện kể. Hôm trước, chú Trung tá Trung, chú có ghé qua đây tìm hỏi thăm. Mày có biết chú nói gì không? Dạ, dạ có, chú công an đó đúng không? Tối hôm ấy, nghe bảo là con Hoa lên cơn đau tim, đi taxi lên bệnh viện Đà Lạt cấp cứu, nhưng mà không kịp. Thằng bố nó đêm đó cũng biến mất. Công an đi lùng ở bến xe mà không thấy nó đâu. Chắc là trốn mẹ đi rồi. Nhưng mà làm sao phải trốn được cô? Tụi nó lợ giang hồ cả 100 triệu, lãi mẹ đẻ lãi con thì biết số tiền lớn thế nào rồi. Ba mẹ con Hoa nhà ở miền Tây, nghèo kiết xác, tài chính thì kiệt quệ không giúp gì được. Thằng bồ thì trốn đi biển biệt, một tuần ghé về một lần. Con Hoa bị bệnh tim sẵn rồi. Mấy đêm trước khi xảy ra mất cắp, cô nghe chúng nó cãi nhau ôm sồm, mà chỉ nghĩ là thôi thì già nhân ngãi non vợ chồng, cãi nhau là cái chuyện của chúng nó. Nói bã cả bọt mép, bà nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp. Mấy hôm trước cô còn thấy giang hồ giang háng nó đứng rình ở ngoài cổng ấy, chắc là đòi nợ. Mà giờ có đứa nào ở đây đâu mà đòi. Công an cũng tìm được cái túi của con Hoa rồi. Chú Trung bảo là chắc thằng bồ nó là người lấy cái túi, lấy tiền xài, rút hết cả tiền trong thẻ ngân hàng, rồi vứt cái túi ở dưới mương ở trong lô 90 ấy. Đấy, bây giờ thấy chửa, yêu đương tròn lắm vào rồi vớ phải mấy cái thằng âm binh, vừa hại người, rồi vừa hại thân. Bây giờ, tôi cũng hoàn toàn tin vào phán đoán của cha xứ. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi chào bà chủ, ra về, quên luôn cái hẹn với thằng bạn. Có thể khi nghe câu chuyện này, nhiều người sẽ nói tôi bịa, chuyện mà như phim. Thế nhưng mà kệ. Bởi vì có tin hay không là do cách nhìn nhận của mỗi người. Sống ở trên đời, tốt nhất là đừng có ham vụ lợi, để rồi hãm hại người khác, để rồi đem cái lợi về cho mình. Đó cũng chỉ là cái lợi nhất thời, cho đến khi về mới đất hối hận. Có khi lúc ấy cũng đã muộn, chả làm được gì cả. Câu chuyện thứ ba, con ma trên cây dừa. Câu chuyện này xảy ra độ 2 năm kể từ khi tôi đụng độ bóng ma của bà Hoa. Dạo đó tôi đang bước vào năm cuối của cấp 3, chuẩn bị những hành trang để vào đời. Suốt một năm đó, tôi chẳng thể nào ở trọ một chỗ lâu vì nhiều lý do. Nào là chỗ chủ trọ cà trớn, rồi chỗ thì bị mất cắp vặt. Chuyển trọ liên miên, tôi quyết định chọn một căn phòng nho nhỏ trong xóm chùa, đối diện với cổng trường. Thời điểm này tôi đang ở chung với một thằng cùng lớp tên là Được. Còn cái anh ở chung hồi lớp 10 thì ra riêng từ sau cái vụ xuống đồn ăn đòn. Hôm nhận phòng, bà chủ trọ có vẻ thân thiện lắm, hay nói cách khác là có vẻ dễ dãi. Bởi vì khi đó chúng tôi xin bà ấy khất tiền cọc, gia đình đang nhiều khó khăn, bà ấy gật đầu đồng ý ngay. Thôi thì khỏi cọc cũng được, tiền bạc thì yên tâm, kẹt quá thì 2-3 tháng đóng cho cô một lần. À, thế nhá, ưng thì mấy đứa dọn vào, ổ khóa thì tự kiếm nhá. Tôi vâng vâng dạ dạ, hì hục dọn dẹp đồ. Ở người ở trước chắc là cái loại lười chảy thay chảy thối, cái phòng bẩn kinh khủng, rác rưởi lung tung, còn cả cái bãi nôn từ bao giờ đã mốc xanh mốc đỏ. Hai thằng nhìn nhau ngao ngán, thế nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Lỡ rồi, biết làm sao. Bây giờ mà dọn xong, trông cũng không có tệ chút nào. Nước sơn vẫn còn mới, chắc là mới được sơn lại. Bếp núc cũng sạch sẽ tinh tươm. Hai thằng gật gù hài lòng, kéo nhau ra đầu hẻm, làm tô hủ tiếu rồi đi chơi pizza. Nhiều ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Duy nhất chỉ có một điều là ban đêm, chả thấy ai ở phòng. Hôm nào cũng chỉ có hai thằng một mình trong cả một dãy trọ. Ban ngày thì lâu lâu thấy có vài người chạy xe về, nghỉ trưa một lát rồi lại quẩy ba lô đi. Âu cũng là cái lợi. Tụi tôi bày trò nhậu nhẹt, mở nhạc om sòm mà chả sợ ai phàn nàn. Cho đến một ngày, thằng Được đi ăn sinh nhật bạn, chỉ còn tôi ở lại một mình. Trước giờ ở một mình đã quen, ma cỏ cũng đã gặp, cho nên thôi kệ mẹ nó. Đợt đó tôi lại có cái thú sáng tác nhạc, viết rap. Tối nào cũng đeo tai nghe viết viết lách lách, đắm chìm trong những giai điệu mà quên bén cả thời gian. Cho đến khi nhìn đồng hồ, đã điểm 12 giờ đêm. Giờ này mà còn chưa về, bố mày cho mày ở ngoài. Còn đang càu nhàu thằng trời đánh, bỗng nhiên tôi nghe có tiếng huýt sáo văng vẳng đâu đây. Cái tiếng đó rất gần. Ngẩng đầu lên, chắc mẩm là thằng kia đi nhậu về. Tôi mặc kệ, tao cho mày đứng ngoài một lúc cho mày biết. Lạ một điều, đợi mãi không thấy có tiếng bước chân, tiếng huýt sáo vẫn nghe rõ mồn một. Tôi nghĩ chắc là thằng này nó tính nó hù mình. Bố mày hù lại. Tôi mở chốt cửa, từ từ bước ra ngoài, đang chờ đợi thằng Được nó nhảy ra để hù hay không. Thế nhưng đợi mãi không có thấy gì cả. Tiếng huýt sáo ban nãy cũng bắt đầu im bặt. Tôi ngơ ngẩn một hồi, quay vào trong phòng. Thế nhưng đi được vài bước, tôi bỗng nhiên nghe được tiếng gọi ở đâu đó. Ê, ê, ở đây này. Hey, ở bên này này. Bực mình, tôi vừa định quay lại chửi thằng mất nết thì mắt trợn tròn, không nói lên lời. Đối diện với dãy trọ của tôi là một căn nhà đang ở trong quá trình tháo dỡ. Ở đằng sau có một cây dừa rất cao. Khi tôi quay lại ngước mắt lên nhìn thì chết chân tại chỗ. Một cái bóng đen đang ngồi thu lu trên đỉnh cây dừa. Trông nó có vẻ là người, thế nhưng dị hợm lắm. Tay chân dài loằng ngoằng, đôi mắt sáng rực đang nhìn tôi. Nó làm bộ cười cợt. Khi nào viết xong thì cho tao nghe với nha. Nha. Lúc này da gà da chó của tôi nổi lên khắp cả người. Cùng thời điểm, song chảo treo ở cạnh bồn rửa chén rơi xuống loảng xoảng. Tiếng động làm tôi bừng tỉnh, kịp định thần nhìn qua thì cái bóng đen nọ biến mất, chỉ còn lại tiếng gió hiu hiu thổi qua những tán lá. Ngọn cây dừa vẫn đung đưa như thể là có người vừa nhảy khỏi đó. Nhanh như cắt, tôi quay vào, đóng sầm cửa lại, đi đến bên bàn học, tu một hơi hết cả chai nước. Bản thân tôi cũng đã gặp những điều kỳ dị nhiều rồi, thế nhưng chưa bao giờ khiến tôi sợ như bây giờ. Lần đầu tiên có một thứ không phải là người sống nói chuyện với mình. Cầm lấy chuỗi chẳng hạt lên tay, tôi liên tục đọc kinh, cầu cứu bà ngoại, chờ đợi thằng bạn quý hóa về. Độ nửa tiếng sau, thằng Được về, người nồng nặc mùi rượu. Tiên sư bố mày, mày đi sướng nhờ. Bạn hiền ơi, tao phê quá, không đi nổi rồi, cho tao miếng nước. Tôi rót cho nó một chai, định bụng kể chuyện con ma trên cây dừa cho nó nghe. Thế nhưng thôi, giờ xỉn như thế này kể thì khác gì nói chuyện với cái đầu gối. Tu xong chai nước, thằng Được lăn ra ngủ, còn không cả thay quần áo. ngả lưng, tôi cũng không chợp mắt nổi, bởi vì trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của con ma quái dị, rồi cả tiếng huýt sáo vang vọng cả đêm tối. Ngày hôm sau, tôi quên bén mất là không kể cho thằng Được chuyện đêm qua. Tối hôm đó, hai thằng góp tiền mua đồ ăn lẩu, ăn uống no say, thằng Được đòi mua rượu, tôi không có cho. Uống nữa là mày thành cái hũ rượu di động đó. Nghỉ một hôm nay uống coca thôi. Ăn xong, hai thằng cao hứng lôi bài ra đánh phỏm. Chơi chán chê xong thì cũng đã 11 giờ. Sáng mai kiểm tra, dậy không nổi là chết đó. Từ đã, tao nghe bảo mày nhiều chuyện ma lắm, mày kể tao nghe. Thằng Được quay sang nói, mà có gì giờ này thích thì tao cho mày gặp thật luôn. Tôi vừa nói nửa đùa nửa thật, còn đang cười cợt thì có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Trong đêm vắng, nếu như mà thật sự nghe cái tiếng bước chân từng bước nó rõ lắm. Lúc ấy cũng chỉ nghĩ là có người đi về khuya, chúng tôi cũng kệ. Thế nhưng tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cho đến khi đến gần cửa phòng tôi thì không nghe thấy gì nữa. Rồi lại bắt đầu có tiếng bước chân nữa, từ dưới đi lên, to dần rồi lại im lặng. Cấu tạo của dãy trọ có hai tầng, hướng về cửa đều nhìn về bức tường rào ngăn cách với cái nhà có cây dừa ở bên kia. Phòng của tôi là phòng ở đầu tiên, tầng trên, cho nên ai ở phòng sau hiển nhiên là phải đi lên cầu thang rồi đi ngang qua phòng tôi. Chính điều đó làm cho chúng tôi hoang mang về tiếng bước chân đi lại từ nãy đến giờ. Nếu như là người thì cứ đi lên đi xuống cầu thang để làm gì? Thằng Được lúc này bắt đầu cảm thấy sợ, nó quay sang nhìn tôi như thể hỏi là mày có nghe thấy gì không. Tôi gật đầu ra vẻ là có. Hai thằng nằm im thiên thít chờ đợi. Độ 10 phút sau thì không còn tiếng bước chân, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định mở mồm ra nói chuyện thì có tiếng cười trẻ con khúc khích ở trước ban công. Lúc này tôi thật sự sợ, bao nhiêu cái gan lì bay biến đâu hết. Tiếng huýt sáo lại vang lên, giai điệu của nó nghe vui tai lắm, thế nhưng càng vui tai bao nhiêu thì lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì xoẹt một cái, một cái bóng như cái bóng của trẻ con vụt qua cửa phòng của chúng tôi. Vài giây sau nó lại chạy vụt lại. Lập tức tôi lôi chuỗi chẳng hạt nắm ở trong tay, còn thằng Được lúc này có khi vãi cả đái ra quần. Mồm nó ú ớ không nói lên lời. Hai thằng chúng tôi ôm nhau chặt cứng. Được một lúc mọi thứ lại trở lại yên tĩnh như cũ. Lúc này chúng tôi không có nói được một lời nào, lặng lẽ ngồi dậy bật đèn ráng ngủ để ngày mai còn đi kiểm tra. Hôm sau thằng Được bàn với tôi, khi phải đái mày ơi, thôi thôi thôi, đéo ở đây nữa đâu, kiếm cái phòng khác thôi. Tôi cố trấn an nó, còn có 2 tháng nữa là ra trường, bộ mày tưởng kiếm phòng tốt dễ lắm mà, mới đóng tiền phòng tháng này. Thôi thế từ từ để tao nghĩ cách. Thứ bảy thằng Được được về nhà nó ở trên tận Phi Nôm, còn tôi đi xe đạp về nhà nói chuyện với mẹ. Cả hai mẹ con đều thấy rằng con ma này nó không có hại người, nó là vong con nít, chỉ hù dọa cho vui. Ngay trong hôm đó, mẹ qua bên nhà bác Sang, bác ruột, là thầy dạy giáo lý ở trong nhà thờ, xin bác vật thánh để trừ tà. Đêm trước khi đi ngủ, mẹ đưa cho tôi một cây thánh giá khá to. Đây là thánh giá được cha làm phép đấy, cất vào ba lô rồi mang đi, để trên bàn học ấy. Nếu mà cái thứ đó nó còn treo nữa thì chuyển trọ đến chỗ khác, cứ để mẹ lo. Kể từ khi có cây thánh giá trong phòng, chúng tôi không còn thấy con ma ở cây dừa. Những ngày đầu hai thằng vẫn còn thấp thỏm lo sợ, nhưng sau mấy đêm không có động tĩnh thì cũng yên tâm. Một tháng sau đó, ngôi nhà bên cạnh tháo dỡ xong, họ chặt luôn cả cây dừa. Cây dừa nhiều trái lắm, trái nào trái nấy to đùng. Thế nhưng chẳng ai dám lấy, cứ vứt ở đó chung với thân cây. Sau này khi tốt nghiệp xong, chúng tôi trả phòng thì được nghe bà chủ kể lại. Ở nhà bên đó, cách đây hơn 30 năm, chủ nhà có thằng con độ 12-13. Một hôm ba mẹ đi vắng, thằng nhỏ rủ bạn vào hái dừa ăn. Bạn nó đứa nào cũng lắc đầu nguẩy nguậy khi nhìn cây dừa cao. Làm sao mà hái nổi? Thằng nhỏ thì gia chủ thích thể hiện. Nói tụi bay coi đi. Bám vào cây dừa, leo lên thoăn thoắt. Người lớn hái dừa cũng phải có kỹ thuật và dây bảo hộ. Nhiều khi không cẩn thận, té gãy chân gãy tay như chơi. Đằng này thằng nhỏ liều mạng, tính chơi lớn cho bạn bè trầm trồ. Nào ngờ sự việc đau lòng. Nó leo vị trí của mấy trái dừa, giơ tay ra bẻ, mất thăng bằng, rơi cắm đầu xuống đất, gãy cổ, chết ngay tại chỗ, mắt vẫn còn trợn trừng trừng. Mấy đứa bạn nó sợ, la toáng lên, chạy tứ tán, đứa nào về nhà đứa đấy. Cho đến khi ba mẹ của thằng kia đi làm về, phát hiện ra. Chuyện đã qua mấy mươi năm, thi thoảng có người đi ngang qua, vẫn thấy thằng bé ngồi vắt vẻo ở trên cây dừa, vừa đung đưa chân, vừa huýt sáo. Dãy trọ này cô chủ cũng xây được hơn chục năm rồi. Người tới ở nghe kể cũng sợ lắm, không dám ở đây vào buổi tối. Thế nhưng thực ra cũng chưa có ai thấy nó cả, cho đến khi chúng tôi vào ở. Thảo nào bà chủ chỉ lâu lâu mới đến thu tiền phòng, xong lại đi biển biệt, mất tăm hơi. Lúc kể xong, bà ấy có vẻ có lỗi lắm. Chúng tôi cũng chẳng trách, bởi vì giờ cũng trả phòng, tiền phòng cũng rẻ, lại còn được bà ấy bớt nhiều. Hai thằng chào tạm biệt bà chủ rồi đi ra đợi xe buýt. Nhiều năm đã qua đi, nhưng mà chúng tôi cũng chưa bao giờ quên được những bước chân lên cầu thang và cái tiếng cười đùa khúc khích cùng với cái bóng của đứa trẻ cứ xẹt qua xẹt lại. Đôi khi là tiếng huýt sáo vui vẻ của thằng bé ở trên cây dừa. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha các bạn. Ngày mai đọc nốt nha các bạn. Ok. Phải công nhận là Quốc Duy viết kinh dị. Cái đoạn mà mô tả thằng Hậu nó chết đuối, cái xác nó ọc ra cơm á. Anh nói thật là anh nổi hết cả da gà luôn. Ok, bé lên ngủ ngon. Thề với Duy luôn là cái đoạn mà anh đọc đến lặn xuống mò cái xác của thằng Hậu lên là thấy nó ngồi co ro ở dưới đáy nước, nó ngồi khoanh chân dưới đáy nước, lên là phổi của nó không có nước ọc ra và ọc ra toàn là cơm á, là anh nổi hết cả da gà, thật sự là nổi hết cả da gà đó. Anh không có nhớ bài thơ cây dừa. Cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh mà cái hồn ma báo nợ đó. Nó cũng rất là hay, anh cũng rất là thích. Cái con ma của em nó không quá kinh dị, nó không quá ghê tởm, nhưng mà nó rất là mộc mạc mà nó rất là thật. Ok, anh nghĩ rằng là anh lưu lại bộ truyện của em trong cái folder quan trọng này, nó cũng không uổng, rất là ok. Và anh cũng cảm ơn Duy đã hết sức ủng hộ khi mà em bỏ thời gian em edit thật kỹ cái chuyện này cho anh, thì anh cũng rất là cảm ơn Duy. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp một phần nữa của câu chuyện của Duy kể, và sau đó là sẽ đọc tiếp về cái phần những câu chuyện của mẹ Duy kể nhá. Thì đó là cái chia sẻ. Hello Sơn Vũ, chào em. Các bạn cũng có thắc mắc là tại sao hôm nay ông Tuấn ông stream ở trên Pay. Thế thì thực ra thì mình cũng chưa có cái lịch stream lại ở trên Pay đâu các bạn. Chẳng qua là đây là cái câu chuyện mà Quốc Duy gửi cho mình, và mình thấy thật sự rất là ấn tượng về cái cách viết của Quốc Duy. Vì vậy nên mình mới stream ở trên Pay để chúng ta có cơ hội tương tác với Duy. Chứ còn mình cũng chưa có cái dự định là stream lại trên Pay. Bên công ty đang yêu cầu dừng cái dự án stream ở trên Pay rồi, chỉ stream ở trên Facebook, trên Talk. Ok, chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào lúc 22 giờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên YouTube hình như là chưa có dừng được đúng không các bạn? Dừng chưa? Chưa dừng đúng không các bạn? Bên YouTube chưa dừng được đúng không?